Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, giáo dục tiểu y tiên. Ở cổ hà vì nàng trả giá nhiều như vậy sao? Tiểu y tiên đối với cổ hà khá là thuận theo. Hơn nữa cổ hà nói có lý. Bởi vậy tiểu y tiên đẹp đẽ cười nói. Biết rồi, sư phó, ta đi lên trước. Ngươi cũng nghỉ sớm một chút, nhìn như nữ tử giống như tinh linh chạy lên lâu đi. Cổ hà trong lòng ung dung một hơi, chính hắn một đồ đệ mị lực vẫn đúng là đại. Cổ hà nhảy đến núi nhỏ sườn núi trên, ngưng thần hồi ức trong nguyên tác. Tiêu Viêm ở đấu giả trước sử dụng thuốc mỡ tài liệu luyện chế. Chính hắn phương pháp luyện đan bên trong. Cũng không có thu gom đối với đấu giả bên dưới tu luyện tạo tác dụng phương pháp luyện đan. Hơn nữa cái kia phương pháp luyện đan có vẻ như là dược lão chính mình phát minh ra tới. Nơi khác cũng không có. Hình như là tam chi hoàn chỉnh tử diệp lan thảo. Niên đại muốn lâu một chút. Hai cây tẩy cốt hoa. Niên đại tùy ý. Còn có một viên mộc hệ nhất cấp ma hạch. Bố trí ra thuốc gọi ôn dưỡng linh dịch. Phụ cận đúng là có không ít như vậy vật liệu, mà nhất giai mộc hệ ma hạch, cổ hà còn muốn ở nạp giới tìm một chút, dù sao ở đây 2 tháng trong chiến đấu, cổ hà không biết giết bao nhiêu ma thú, nhất giai ma thú đều là tiện tay đánh giết, cũng không biết có hay không nhận lấy như vậy ma hạch. Ở đem nạp giới lật cả đáy lên trời sau, cổ hà tìm tới 2 viên mộc hệ ma hạch. Xem ra vận khí không tệ, nếu biết linh dịch này tạo thành cùng cơ bản bước đi. Vậy tối nay liền thí nghiệm một hồi, xem có thể hay không trực tiếp luyện ra. Có điều nhị phẩm đan dược cấp bậc, ta cũng không tin 2 lần cũng không thành công. Cổ hà dựa theo ký ức đem tử diệp lan thảo cùng tẩy cốt hoa hái được, trở lại núi nhỏ sườn núi, bắt đầu luyện dược. Lần thứ nhất đối với ma hạch tinh hoa cùng dược thảo tinh hoa không chắc chắn thật nhiệt độ dẫn đến thất bại, nhưng là suy đoán ra một khá là minh xác phạm vi. Lần thứ hai thành công luyện thành, nhìn lòng bàn tay lơ lửng linh dịch, cổ hà có chút bất mãn ý. Tuy rằng luyện chế thành công, thế nhưng luyện chế cũng không hoàn mỹ, chỉ có tốt nhất dược hiệu 5 phần 10. Cổ hà đem linh dược thu hồi, phóng tới trong bình ngọc. 2 lần luyện dược tiêu hao gần như 1 canh giờ. Cổ hà thấy buổi tối còn dài hơn, mở ra 2 cánh bay đi ma thú sơn mạch, chuẩn bị làm vài con nhất giai mộc hệ ma hạch lại đây. Trong phòng, tiểu y tiên lăn qua lộn lại ngủ không được, xem bên ngoài có ánh lửa, đi tới trước cửa sổ phát hiện là cổ hà ở luyện dược. Tiểu y tiên muốn xuống xem, rồi lại sợ quấy rối đến cổ hà. Bởi vậy chỉ là đứng trước cửa sổ nhìn, đều nói chăm chú thời điểm là một người, nhất có mị lực thời điểm. Tiểu y tiên cũng cảm thấy nói có lý. Bây giờ cổ hà ở ánh lửa chiếu rọi dưới, một tấm vốn là anh tuấn mặt bởi vì chăm chú mà trở nên khác đẹp trai. Nghĩ đến cổ hà ngày hôm nay mấy lần ôm chính mình. Tiểu y tiên có chút suy nghĩ lung tung, phía ngoài ánh lửa đột nhiên đại thịnh, tiếp theo lại trở nên cực kỳ lờ mờ mãi đến tận tắt. Tiểu y tiên biết đây là luyện dược thất bại, không khỏi kinh ngạc, có điều vào lúc này cổ hà chính đang ngưng thần suy nghĩ thất bại nguyên nhân. Tiểu y tiên tự nhiên cũng sẽ không hiện tại sẽ xuống ngay. Rất nhanh sẽ thấy cổ hà lần thứ 2 mở lò luyện dược. Lần này rất nhanh sẽ luyện chế thành công. Nhìn cổ hà trong lòng bàn tay linh dịch tản ra hơi yếu hào quang. Tiểu y tiên cảm thấy so với mình phát hiện quý giá dược thảo còn vui vẻ hơn. Có điều mượn hơi yếu ánh lửa. Tiểu y tiên phát hiện cổ hà có vẻ như không hài lòng. Tiện tay đem luyện thành linh dịch phóng tới bình ngọc. Sau đó bay ra tiểu sơn cốc. Tiểu y tiên ngồi ở trên giường trầm tư. Không biết cổ hà tại sao gấp như vậy luyện dược, lẽ nào hắn mỗi ngày đều là luyện dược đến trễ như vậy? Cổ Hà ở thung lũng phụ cận tìm được vài con một cấp mộc hệ ma thú, dễ dàng giết chết, thu được mấy viên ma hạch, trở về đến Tiểu Sơn Cốc, sau đó đến trên sườn núi tiếp tục luyện dược. Tiểu Y Tiên gặp gỡ bên ngoài lại sáng lên ánh lửa, mau mau nằm ngoài trước cửa sổ nhìn Cổ Hà luyện dược. Lần này luyện dược, Cổ Hà thủ pháp rõ ràng thuần thục rất nhiều. Nhị phẩm đan phương một khi bị Cổ Hà như vậy, ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư ăn thục. Như vậy luyện chế đem không hề khó khăn. Rất nhanh, một giọt khác nào phỉ thúy giống như màu sắc chất lỏng xuất hiện tại Cổ Hà lòng bàn tay. Cổ Hà lúc này mới hài lòng gật gù. Đây mới là phẩm chất tốt ôn dưỡng linh dịch. Tin tưởng có cái này trợ giúp, Tiểu Y Tiên rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới đấu chi lực cửu đoạn. Sau đó cho nàng dùng tụ khí tán. Nhiều nhất nửa năm Tiểu Y Tiên chính là một đấu giả. Thấy Cổ Hà thu thập xong đồ vật, nhìn dáng dấp không hề luyện dược, Tiểu Y Tiên về tới trên giường. Cứ việc trong lòng còn có rất đa nghi hoặc, bất quá nghĩ đến ngày mai có thể hỏi Cổ Hà. Hơn nữa dằn vặt đến trễ như vậy, Tiểu Y Tiên cũng rất mệt. Rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Cổ Hà trực tiếp bay đến chính mình lầu 3, tĩnh tọa tu luyện một buổi tối, củng cố cảnh giới của chính mình, tranh thủ sớm ngày đột phá đấu hoàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiểu Y Tiên đi ra thấy Cổ Hà từ lâu ở trên sườn núi luyện dược. Cẩn thận đi tới Cổ Hà bên người, khoảng cách gần quan sát luyện dược quá trình, Tiểu Y Tiên luôn có các loại thán phục cảm giác. Luyện dược quả nhiên không phải là mình lấy phổ thông hỏa diễm nung thuốc mỡ có thể so sánh. Cổ Hà nhận biết được Tiểu Y Tiên đến, nhanh hơn luyện dược tốc độ, rất nhanh sẽ đem một viên tứ phẩm đan dược luyện chế thành công. Nhìn an tĩnh ngồi ở cách đó không xa Tiểu Y Tiên, Cổ Hà cười nói, không muốn như vậy gò bó, ngươi chính là động tác đại điểm cũng sẽ không quấy rối đến ta luyện dược. Nhìn luyện dược, không cảm thấy liền trở nên nghiêm túc. Đây chính là ta từ nhỏ giấc mơ. Bất quá ta cũng không thể trở thành một luyện dược sư. Xem Cổ Hà phải ra khỏi nói an ủi mình, Tiểu Y Tiên lại mỉm cười nói, có điều, giống như bây giờ mỗi ngày nghe đan hương, đã là trước đây trong mộng chuyện tình. Muốn mỗi ngày nghe đan hương còn không đơn giản. Sau đó ngươi liền muốn lợi dụng đan dược tu luyện, cũng không nên bởi vì dùng là nhiều lắm thành vừa nghe tới đan hương liền nhổ ra người a. Thấy bầu không khí có chút bi thương, Cổ Hà nói đùa, đấu giả trở xuống cũng có thể dùng đan dược phụ trợ tu luyện sao? Tiểu Y Tiên nghi hoặc không hiểu nói, theo ta được biết là có thể. Nói đem tối hôm qua luyện chế cái kia một bình phẩm chất tốt nhất ôn dưỡng linh dịch lấy ra, đây là ôn dưỡng linh dịch, có thể nâng lên đấu khí tu luyện tốc độ, có điều chỉ có thể là đấu giả bên dưới sử dụng mới có thể có hiệu, vừa vặn đối với ngươi hữu dụng. Thấy trước mắt linh dịch chính là tối ngày hôm qua Cổ Hà suốt đêm luyện chế, Tiểu Y Tiên vành mắt ửng đỏ nói, ngươi tối ngày hôm qua chính là vì ta luyện dược. Mặc dù là nghi vấn câu nói, nhưng cũng cực kỳ khẳng định, trước đây thấy người khác dùng qua, nghĩ người vừa vặn cũng là đấu giả bên dưới, có thể sử dụng, liền lợi dụng một chút thời gian suy luận đi ra, linh dịch năng lượng đối với ngươi mà nói quá mức khổng lồ. Cần nước pha loãng, trong phòng có đại thông, ngươi đang ở đây bên trong rót đầy nước, sau đó sẽ đem đan dược nhỏ vào trong đó. Lấy ngươi đấu chi lực thất đoạn hấp thu tốc độ, cái kia một giọt linh dịch có thể kiên trì một tháng. Cổ Hà thật lòng đem linh dịch phương pháp sử dụng nói ra, sư phó, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Tiểu Y Tiên nghi hoặc không hiểu đạo, này hoàn toàn không phải đệ tử bình thường đãi ngộ, cho dù là truyền nhân y bát cũng bất quá như vậy. Còn nhớ ta nói rồi, thể chất của ngươi cực kỳ đặc thù à. Ta chuẩn bị ở ngươi đến đấu giả sau khi đưa ngươi thể chất tình huống nói cho ngươi biết. Cổ Hà nghĩ đem Tiểu Y Tiên thể chất sớm nói ra cũng tốt, bằng không quá nhiều ân huệ ngược lại sẽ để Tiểu Y Tiên cảm giác mình có ý đồ riêng. Bởi vậy nghiêm nghị nói, ta là cái gì thể chất? Nghe Cổ Hà nói như vậy, Tiểu Y Tiên cũng hiếu kỳ lên. Nàng còn chưa bao giờ cảm giác được chính mình có cái gì không giống đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.